Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1138, chương 1204, chiến hỏa mở ra. Đêm tối, gió thổi trên biển chặt sát mặt biển tịch quyển mà qua. Từng tầng một bạch sắc bọt sóng ở ánh trăng chiếu ưu dưới tầng tầng lớp lớp. Phập phồng bất định, cao buồm cổ động, Thousand Sunny theo gió vượt sóng. Nhanh chóng hướng phía hắc ám đảo đi tới. Nha nha điện tử thư. Su áp áp, CC trải qua một dạ hàng đi. Bầu trời hơi sáng bắt đầu. Thủy thiên giao tiếp chỗ. Một màu da cam sắc sáng quang lao ra. Như kinh thiên trường mâu đâm rách tấm màn đen. Ở ánh mặt trời ăn mòn, hắc ám như thủy triều tiêu tán. Thousand Sunny bên trên, ăn xong phong phú bữa ăn sáng, mọi người tụ tập trên bong thuyền hưởng thụ nhật quang. Biết được hôm nay sẽ nghênh đón một hồi ác chiến, Sanji đem trên thuyền 2/3 thức ăn toàn bộ chế tác. Vì mặc dù sắp đến đại chiến cung cấp lực lượng, trên bong thuyền, Usopp đang đong đưa lấy hắn cung. Chỉ thấy hắn cầm các loại kỳ quái công kích thình thịch động tĩnh. Không biết tiến hành cái gì cải tạo. Nhìn Usopp, Lâm Thiên trên mặt hiện lên vẻ lo âu. Dùng cừu hận làm thúc giục Usopp động lực. Thật sự rất tốt sao? Lâm Thiên trong lòng không khỏi hỏi. Âm thầm lắc đầu đem trong đầu ý tưởng dư thừa đi ra ngoài. Coi như cừu hận sẽ để cho Usopp phát sinh một ít không thể đoán được biến hóa. Nhưng dù sao cũng hơn vẫn trốn tránh ở bên trong phòng. Cũng không nói lời nào. Cơm cũng không ăn được. Bên kia, đại chiến sắp đến. Zoro lau chùi Wado Ichimonji. Mặt khác hai thanh hiện lên sắc bén kiếm thế lợi kiếm chỉnh tề trưng bày ở Zoro trước mặt. Đơn tay cầm một khối vải trắng. Zoro thong thả, một chút lau chùi Wado Ichimonji. Tỉ mỉ cực kỳ. Đặt Zoro trước mặt hai thanh lợi kiếm. Hai thanh đều là vô song đại bảo kiếm 12 công một trong. Một bả là liệt diễm đao quỷ hòa. Một bả là đệ nhất quỷ triệt. Quần đảo Sabaody chiến dịch sau đó, Zoro đánh bại vườn bộ phận khải một. Đạt được vườn bộ phận khải một phối kiếm đệ nhất quỷ triệt. Vừa vạn thế thân bị vứt Sandai Kitesu vị trí. Cứ như vậy, vô song khoái đao Wado Ichimonji lại biến thành Zoro trong tay kém nhất đao. Bất quá, Zoro trong lòng Wado Ichimonji vị trí nặng nhất, không chỉ có là bạn thân Kuina lưu cho hắn bội kiếm, hay là hắn cùng bạn thân Kuina trở thành đệ nhất thế giới cái đại kiếm hào cam kết nhân chứng. Franky đổi dùng Pepsi, vì trên thân thể vũ khí bổ sung đạn dược. Chopper cũng đang chuẩn bị dược vật cùng Lam Cầu. Tất cả mọi người đang vì kế tiếp đại chiến làm chuẩn bị. Lần này bọn họ muốn đơn độc đối mặt tứ hoàng cấp bậc Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Mũ rơm đoàn hải tặc từ trước tới nay đối mặt qua tối cường đối thủ. Trong không khí tràn ngập một cỗ khẩn trương, ngưng trọng tức giận, ngay cả Nami đều ở đây cho Hoác Miss Tho đút đồ ăn vôn top. Để bên trong thân thể của hắn tích xúc lượng điện, chiến hạm địch đột kích. Đang ở đầu hạm khoang lái Jinbei xoay người lại một tiếng hô to. Đang làm mỗi người chuyện mọi người bị kinh động. Lâm Thiên thân ảnh lóe lên xuất hiện tại đầu hạm. Zoro như sét đánh thu hồi trước mặt ba kiếm xông lên đầu hạm. Mọi người không hẹn mà cùng dừng động tác lại. Đứng ở hạm mạn thuyền ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa trên biển khơi. Một tọa lớn đại đảo đảo loáng thoáng hiện lên. Đảo nhỏ ngoại hình cự đại, giống như là một tòa nhọn ngọn núi. Sơn đỉnh cực cao, một mạch vào vân tiêu, thâm nhập đen thùi lùi trong tầng mây. Đây chính là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc tổng bộ Hắc Ám Đảo. Chính như tên gọi sở gọi giống nhau. Hắc Ám Đảo toàn thân đen nhánh, trên đảo đều là một loại đen nhánh thổ nhưỡng. Xa xa nhìn lại, dường như một con phủ phục ở hải bên ngoài Hắc Ám ác ma. Quơ nanh vuốt cắn nuốt chu vi tất cả. Ánh mắt mọi người cũng không có ở hắc ám trên đảo dừng lại quá nhiều. Tất cả mọi người nhìn về phía trước ngoài khơi rất nhiều thuyền hải tặc tạo thành hải tặc hạm đội. Liếc nhìn lại, chọn 10 chiếc thuyền hải tặc lướt sóng lái tới. Thấy hải tặc hạm đội vọt tới. Usopp cùng Franky không nói hai lời. Hai người tiến nhập phía trước đầu hạm hệ thống vũ khí trong phòng điều khiển. đối phương lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Con này hạm đội từ Hắc Ám đảo xuất phát, cũng không phải Hắc Hồ tử đoàn hải tặc chủ lực, chỉ là dưới cờ đoàn hải tặc. Hạm đội người thống trị là Lafitte. Zimbay phát hiện Hắc Hồ tử hạm đội, Lafitte tự nhiên phát hiện mũ rơm đoàn hải tặc. Nhàn nhạt hải gió thổi vào mặt, Lafitte đè thấp vành nón, ngẩng đầu lên nhìn cách đó không xa Thousand Sunny. Lafitte nhếch miệng lên, nói: "Mệnh lệnh hết thảy tàu chiến, chuẩn bị chiến đấu, đại pháo toàn bộ đẩy ra, vừa tiến vào xạ trình lập tức phóng ra." Trong nháy mắt, từng cục tre pháo khẩu tấm ván gỗ bị sốc lên, đại pháo đẩy ra, đen nhánh pháo khẩu hơi chuyển động, nhắm vào phía trước Thousand Sunny. Sẽ chờ Thousand Sunny tiến nhập pháo kích phạm vi, lôi kéo vành nón, Lafitte thấp giọng nói: "Ta có chút khẩn cấp pháo kích, hy vọng bọn họ đừng được giải quyết quá nhanh. Nếu không, như thế quá không có ý nghĩa." Đối diện coi như là gần nhất danh tiếng đại trấn mũ rơm đoàn hải tặc, Lafitte cũng không sợ chút nào. Hải chiến có thể không phải đơn đả độc đấu. Đối phương liền một chiếc thuyền, hắn chính là có 10 chiếc thuyền, thập tàu chiến hạm, một vòng pháo kích là có thể bắn ra mấy trăm quả đạn pháo. Cái kia có thể nói là một mảnh pháo mưa, đủ để trong nháy mắt đem một tàu chiến hạm hủy diệt. Đáng tiếc, Lafitte chưa từng gặp Thousand Sunny sở có lực lượng, bằng không hắn liền sẽ phát hiện mình ý tưởng là biết bao nực cười. Usopp nổ súng, Lâm Thiên cúi đầu nhìn phía dưới bên trong căn phòng Usopp hai người hô. Cùng với chờ đối phương xuất thủ phát động công kích, còn không bằng chủ động xuất kích, trước đem các loại dưới tạp ngư tiêu diệt rơi, nhất lao vĩnh giật, đỡ phải đến lúc đó còn phải đem tinh lực đặt ở những con cá nhỏ này trên người. Trong khống chế Usopp sẽ chờ những lời này. Súng laser bổ sung năng lượng sớm hoàn thành, xuyên thấu qua ống nhòm nhìn phía xa hạm đội, Usopp hai mắt lóe lên báo thù ánh mắt. Súng laser, đen nhánh pháo khẩu chậm rãi chuyển động, trong hư không hiện ra từng đạo màu vàng kim hạt ánh sáng. Rậm rạp chằng chịt hạt ánh sáng hội tụ ở pháo khẩu ngay phía trước. Hạt ánh sáng càng tụ càng nhiều, sáng quang càng ngày càng quá mức. Thình thịch, một tiếng trầm đục, đang chiến thuyền Thousand Sunny bỗng nhiên run lên. Vô số đôi mắt dưới, một đạo màu vàng kim quang trụ từ pháo sao sao ra. Kim quang cực kỳ sáng mắt, thiên địa cũng vì đó yên tĩnh lại. Dường như chỉ có cái này một vệt kim quang vĩnh tồn với giữa thiên địa. Hắc Hồ tử hải tặc hạm đội mặt trên mọi người thuyền viên kêu thảm một tiếng, liền vội vươn tay bưng đau đớn hai mắt. Tốc độ của ánh sáng thật là nhanh, một phần vạn giây cũng không có. Chỉ là trong nháy mắt, kim quang như một đạo sợ thiên kiếm mang đánh vào Hắc Hồ tử đoàn hải tặc trong hạm đội đem. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Trong sát na gian, thì có 5 chiếc thuyền hải tặc ở kim quang đánh xuống phát sinh nổ lớn. Cả chiến thuyền thuyền hải tặc đều bị nổ thành phế tích. Trên thuyền rất nhiều thuyền viên tẫn bị nổ tung thôn phệ. Ngoại trừ số rất ít vận khí tốt tên bị nổ tung nổ bay mới. Chỉ có, may mắn nhặt được một cái mạng. Súng laser lớn đại uy lực đem Lafitte sợ đến mục trừng khẩu ngốc. Ngay vừa mới rồi, 5 chiếc dài đến 100 mét ở chiến hạm ở trước mắt hủy diệt không còn một mảnh. Nửa ngày không có phản ứng kịp. Đây rốt cuộc là vũ khí gì? Làm sao biết mạnh như vậy uy lực? Lafitte hoảng sợ nói. Trong nháy mắt, 5 chiếc hải tặc chiến hạm kể cả mấy nghìn đoàn hải tặc triệt để từ trước mắt tiêu tán. Mạnh mẽ như vậy vũ khí Lafitte đừng nói gặp. Chưa bao giờ nghe, nhìn ở súng laser dưới, đảo mắt tiêu tán thuyền hải tặc. Usopp trong lòng dâng lên một loại báo thù vui vẻ, có chút điên cuồng kêu gào: "Các ngươi bọn người kia chết hết cho ta a! Ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết." Hai mắt trợn tròn, Usopp phản ứng đem bên cạnh Frankie lại càng hoảng sợ. Hắn ngơ ngác nhìn Usopp, phát hiện Usopp cư nhiên trở nên xa lạ. Hai tay điều khiển trục quay, Usopp di động pháo khẩu. Tia laser laser theo pháo khẩu di động mà di động. Nửa thước to tia sáng laser tiến giống như là một bà có người thao túng kiếm quang hướng mặt bên. Quét ngang mà qua. thấy tia sáng laser tiến bước lại. Còn lại trên thuyền hải tặc rất nhiều hải tặc vội vã thất kinh chạy đi. Hận không thể ba mẹ năm đó không có nhiều sinh hai cái đuôi. Chen lấn nhảy xuống mặt biển. Mới vừa tia sáng laser tuyến lớn đại uy lực. Bọn họ nhưng là đã từng có thể thấy được. Hoàn toàn không phải là sức người có thể ngăn cản. Thăng không dậy nổi chút nào lòng phản kháng. Nếu muốn mạng sống chỉ có thể nhảy vào trong nước biển. Tia sáng laser trụ nhẹ nhàng đảo qua. Ngoài khơi lại một lần nữa vang lên mấy tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Năm đám cự đại hỏa quang chậm rãi trên mặt biển mọc lên. Trong chớp mắt, mặt khác năm chiếc thuyền hải tặc đồng dạng hóa thành phế tích chìm vào Long Cung. Từ tia sáng laser tiến nổ súng đến tiêu tán. Đi qua vẫn chưa tới 10 giây đồng hồ. Chính là chỗ này thập giây. 10 chiếc thuyền hải tặc tạo thành khổng lồ hạm đội hoàn toàn hủy diệt. Không thể không nói Thousand Sunny có uy lực đã không phải đáng sợ có thể hình dung. Mảnh này trên biển khơi sợ rằng cũng không tìm tới một con thuyền có thể Thousand Sunny địch nổi. Chiến hạm, còn như Lafitte, ở tia sáng laser tiến bắn trúng dưới chân chiến hạm phía trước. Hắn biến thành một con Shiratori, vứt bỏ mấy nghìn tên thủ hạ, bay lượn đến không trung, hướng phía hắc ám đảo vị trí chỗ ở bỏ chạy. Nơi nào còn có lúc trước tuyên bố phá hủy Thousand Sunny đắc ý. Có chỉ là chạy thục mạng chật vật dạng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.